Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Phần 229. Kia hai người thắt cổ tự sát, sự tình dọa đến các ngươi đi. Thật là xin lỗi, thôn trưởng đầy mặt thổn thức. Kỳ thật bọn họ hai vợ chồng phía trước tinh thần liền không quá bình thường. Chúng ta vẫn luôn đều nghĩ đem kia đáng thương nữ hài tiếp ra tới. Không nghĩ tới bọn họ hiện tại đột nhiên liền tự sát, nhưng ta nghe được có người đang nói cái gì. Đào mồ, còn nói quấy nhiễu cái gì đại nhân. Đó là sao lại thế này? Mắt kính nam Đoạn Hồng Bác dò hỏi. Đây cũng là thôn này truyền thuyết. Kỳ thật là khoảng thời gian trước vì tu lộ di trừ bỏ một ít cô phần. Ở trong thôn liền khiến cho nghị luận, thôn trưởng nói. Đến nỗi vị kia đại nhân, chính là chúng ta trong thôn vẫn luôn thờ phụng thần minh. Các ngươi nếu là ở bên ngoài nhắc tới, sẽ khiến cho thôn dân lửa giận. Tốt nhất đừng nói khởi, mọi người đều tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc ở như vậy hẻo lánh thôn làm phát triển thật sự là quá khó khăn. Này đó thôn dân một đám đều cự phong kiến mê tín bộ dáng. Còn có hai người không thấy sao? Này liền phiền toái, ta đến lúc đó làm thôn dân đi tìm xem mơ siêu. Thôn trưởng nghe được Bảo Tiêu không thấy tin tức. Nhíu nhíu mày, này thôn chung quanh địa hình đều thực đầu tiễu, thực dễ dàng làm người lạc đường. Thường xuyên có ngoại lai người ở bên trong bị lạc, thôn trưởng còn tỏ vẻ chính mình là từ bên ngoài bị phái tới thôn này, trợ giúp người trong thôn thoát khỏi nghèo khó. Còn làm chút tuyên truyền, muốn dùng trong thôn một ít truyền thuyết phát triển ra cảnh địa mơ siêu, nhưng sự tình cũng không phải thực thuận lợi, cho nên hy vọng mọi người ở chỗ này hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Hảo từ càng tốt góc độ tuyên truyền thôn này, nếu các ngươi tưởng nói, ta lập tức liền phái người đem các ngươi đưa ra thôn. Nhưng sau đó không lâu chính là trong thôn một cái quan trọng hoạt động. Hiện tại phân không ra nhân thủ, thôn trưởng vẻ mặt khó xử, các ngươi nếu là có thể tiếp thu nói, trong khoảng thời gian này liền tạm thời ở lại, vì tỏ vẻ xin lỗi, trong thôn sẽ phụ trách các ngươi mọi người ẩm thực, còn có quan hệ với chúng ta trong thôn tập tục sự tình cũng đều sẽ giải đáp. Thôn trưởng thái độ quả thực thành khẩn tới rồi cực điểm. Làm người theo bản năng đều đối hắn sinh ra hào cảm, mơ siêu mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đáp ứng rồi thôn trưởng thỉnh cầu, nguyên bản cái loại này lập tức liền tưởng rời đi ý tưởng cũng đã biến mất. Rốt cuộc bọn họ đi vào cái này phá trong thôn vẫn là trả giá không ít đại giới. Hiện tại gặp được minh lý lẽ người, đương nhiên chuẩn bị cùng đối phương hảo hảo câu thông giải quyết một chút vấn đề. Hơn nữa thôn trưởng cũng đều đem sự tình nhất nhất giải thích. Thoạt nhìn cũng không có cái gì vấn đề. Dương Thiếu trong lòng cũng biết, bọn họ phòng chừng là đừng nghĩ rời đi thôn này. Dựa theo phó bản quy tắc, ở bước vào này trong thôn tới thời điểm bọn họ cũng đã đều giống như bị nguyền rủa giống nhau. Hơn nữa thôn trưởng này cũng là vô cùng quỷ dị, tuy rằng nhìn qua là cái thực bình thường nam nhân, nhưng đang nói chuyện thời điểm. Hắn hai mắt cư nhiên một lần đều không có chớp quá. Trong mắt đều có hồng tơ máu. Này hiển nhiên không phải người bình thường. Dương Thiếu âm thầm ở phòng trong động điểm tay chân. Làm cho nơi này đã xảy ra sự tình gì hắn có thể cái thứ nhất biết. Cố Vô Kế cũng không có đem hào môn ân oán sự tình nói ra. Hắn không biết này thôn trưởng có phải hay không cũng bị thu mua. Theo sau lại dò hỏi thôn trưởng. Này trong thôn có một cái cầm ô nam nhân sao? Hẳn là lớn lên còn rất tuấn mỹ, thôn trưởng sợ hãi cả kinh. Coi chừng Vô Kế ánh mắt liền cùng xem quỷ dường như. Giống như ở kinh ngạc Cố Vô Kế vì cái gì còn sống. Ngươi là ở nơi nào xem qua hắn? Liền tối hôm qua ở ngoài phòng nhìn đến, Cố Vô Kế nói. Ta có điểm lo lắng người này tâm lý trạng huống. Rốt cuộc người bình thường làm không ra chuyện như vậy đi, Dương Thiếu. Ngoặc kép, lo lắng tâm lý trạng huống còn hành, như thế nào không lo lắng cho mình mệnh a? Thôn trưởng ánh mắt vẫn là rất là kinh ngạc, nhưng đã bình tĩnh không ít, hắn đối Cố Vô Kế ngữ khí hiển nhiên nhu hòa không ít. Kia kỳ thật là chúng ta trong thôn một cái đáng thương người. bởi vì nào đó phương diện vấn đề, hắn thường xuyên ở trong thôn du đãng. Các ngươi nếu là gặp được, tốt nhất không cần đi quấy rầy hắn, không cần thuận tiện đem người đưa về ra sao? Cố Vô Kế dò hỏi, hắn liền cảm thấy quả nhiên là cái dạng này. Cái này địa phương nơi nào có cái quỷ gì? Đây đều là người ở bên trong du đãng mà truyền ra tới lời đồn đi. Ở như vậy nông thôn như vậy lời đồn vẫn là thực dễ dàng truyền bá. Nhưng cái kia thanh niên đối hắn nói những cái đó thần bí nói. Thật sự làm Cố Vô Kế còn rất là để ý. Kia thật sự chỉ là cái tinh thần không thích hợp kín người khẩu nói bậy sao? Thôn trưởng lộ ra một loại vi diệu biểu tình. Sau đó gian nan lộ ra một cái mỉm cười. Người nếu là tưởng làm như vậy nói cũng không có gì vấn đề. Cố Vô Kế gật gật đầu. Lúc sau đoàn người đám người cầm thôn trưởng cấp tư liệu. Nghĩ chính mình lần này đi vào nơi này nhiệm vụ tiến triển như thế thuận lợi. Mỗi người đều là cảm thấy mỹ mãn đi theo thôn dân rời đi. Ở tất cả mọi người rời đi sau, thôn trưởng nhìn Cố Vô Kế bóng dáng, chậm rãi đẩy ra phía sau môn, mà ở trước mặt hắn bãi, rõ ràng là một khối nhìn qua liền rất âm trầm đen nhánh quan tài. Phía trước Cố Vô Kế bọn người không chú ý tới chính là, này phòng trong tối tăm đến cực điểm, thế nhưng là không có cửa sổ. Mà bên trong ngọn nến đèn đồ vật bố trí, trên thực tế đều cùng linh đường không sai biệt là mơ siêu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có. Tân tế phẩm đưa tới cửa tới, chỉ cần có thể kiên trì xong này 7 ngày, hết thảy là có thể đủ tiếp tục đi xuống, thôn trưởng trên mặt lộ ra âm lãnh chi sắc. Hiển nhiên vừa mới hết thảy hoàn toàn là hắn ngụy trang. Đều là bởi vì này trong thôn người không hoàn chỉnh. Hoàn toàn không thể đủ lấy tới làm tế phẩm, còn làm ta lo lắng thật lâu, bất quá người kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn cư nhiên có thể nhìn đến vị kia đại nhân tồn tại. Chương 161 đệ thập nhất cái phó bản thôn trưởng cho bọn hắn an bài chỗ ở là cửa thôn một cái vật. Kiến trúc, nơi này nhìn qua có đoạn thời gian không ai ở, bên trong che kín cho bụi. Bất quá làm người quét tước lúc sau liền không sai biệt là mơ siêu tuy rằng cũ nát điểm. Nhưng mấy cái đại nam nhân trụ trụ cũng không có cái gì quá lớn vấn đề. Cố Vô Kế chú ý tới cái này vật kiến trúc tuy rằng không phải bị đánh dấu kia 7 cái vật kiến trúc. Chỉ nhất, nhưng cũng liền ở trong đó một cái vật kiến trúc đối diện. Chỉ cần đứng ở cửa. Liền có thể rõ ràng nhìn đến đối diện đen như mực lại thập phần tàn phá bất kham vật kiến trúc. Rõ ràng vẫn là ban ngày, nhưng lại một chút quang cũng thấu không đi vào. Gió thổi qua giống như môn liền phải bị thổi khai, nhưng ở chói tai kẽo kẹt trong tiếng môn nhưng vẫn hờ khép nửa khai. Ai cũng không biết bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là... Kia vật kiến trúc cùng Cố Vô Kế đám người sở trụ phòng ở quả thực giống nhau như đúc. Chỉ là phương hướng bất đồng thôi. Như vậy nhìn qua thật giống như là nhìn gương đối diện giống nhau. Giúp Cố Vô Kế bọn họ quét tước các thôn dân đều là đầy mặt không tình nguyện. Trong miệng còn nhắc mãi cái gì cái này địa phương không may mắn. Nhưng bởi vì mọi người đều là không tin có quỷ tồn tại người. Căn bản là không coi như một chuyện. Vẫn là Cố Vô Kế có chút nghi hoặc dò hỏi, cái này phòng ở phía trước phát sinh quá cái gì sao? Kia đều là trước đây sự tình, thôn dân lắc lắc đầu. Xem ngươi là thôn trưởng tín nhiệm người, ta liền cùng ngươi nói đi, này trong thôn trước kia ra qua những cái đó sự tình sao? Kia mấy đống nhà ở cũng đã thực quỷ dị, ban đầu còn không có phát sinh cái gì. Đại gia cũng liền bình thường ở, nhưng ở phía trước đoạn thời gian. Đối diện kia đống nhà ở liền xuất hiện một ít quỷ dị sự tình. Đáng sợ nhất chính là ở nơi này kia hộ nhân gia. Bỗng nhiên tuyên bố chính mình gặp được quỷ, quỷ hồn còn muốn giết chết bọn họ. Lúc sau không bao lâu liền nổi điên giết hại lẫn nhau. Nga, chính là khoảng thời gian trước sao? Cố Vô Kế nói. Này trong thôn việc lạ đều là gần nhất trong khoảng thời gian này mới xuất hiện. Như vậy tưởng tượng, nơi này phát sinh quỷ dị sự tình thật sự quá nhiều. Đích xác khả năng không phải Dương Thiếu Hào môn ân oán đơn độc lăn lộn ra tới. Khả năng còn có cái gì nguyên nhân khác ở bên trong. Đích xác, liền đều là gần nhất, thôn dân thở dài. Ai biết rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có lẽ là trong lời đồn cái kia quỷ hồn rốt cuộc muốn tới trả thù chúng ta. Hy vọng hắn có thể buông tha chúng ta này đó vô tội người một con ngựa, vậy các ngươi vì cái gì? Không rời đi thôn này. Cố Vô Kế dò hỏi. Ta đương nhiên cũng muốn chạy, nhưng căn bản đi không xong a. Chỉ cần rời đi nơi này, liền sẽ như quỷ đánh tường giống nhau trở lại cái này địa phương. Trừ bỏ tới đưa hóa thu hóa người ngoài, những người khác căn bản không rời đi, thôn dân lắc lắc đầu. Liền các ngươi tới nơi này đều làm chúng ta thực khiếp sợ, cư nhiên là như thế này sao? Cố Vô Kế bắt đầu tự hỏi, căn cứ hắn phong phú đọc kinh nghiệm cùng liên tưởng năng lực. Chẳng lẽ nói là thôn này kỳ thật có nào đó bệnh truyền nhiễm? Hoặc là ngày hôm qua cái kia quỷ dị nấm mốc lây bệnh đến nhân thân thượng sau sẽ sinh ra ảo giác, làm cho bọn họ cho rằng chính mình là nhìn đến quỷ, còn đi không ra đi, cho nên mới làm thôn này trở nên như thế quỷ dị. Càng muốn Cố Vô Kế liền cảm thấy sự tình chân tướng khẳng định là như thế. Trong lòng không cấm khẩn trương lên, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn bình thường thôn cư nhiên như thế nguy cơ từ phía. Hắn đến tưởng cái biện pháp đem tin tức truyền ra đi mới được. Dựa vào chính mình đi khẳng định là không có biện pháp. Nhưng này trong thôn khẳng định là còn muốn cùng ngoại giới giao lưu. Hắn cũng nhìn đến có thôn dân trong nhà phóng cái gì máy kéo cùng xe ba bánh linh tinh. Nếu có thể mượn này đó phương tiện giao thông rời đi nói. Cố Vô Kế tư tưởng sinh động lên, thôn dân nói xong này đó sao? Đồ vật cũng đều thu thập không sai biệt lắm, bọn họ sôi nổi rời đi, sợ ở cái này địa phương nhiều nghỉ ngơi một giây, mà lúc này những người khác đã đều vào cửa đi. Tiểu Tần tiếp đón Cố Vô Kế chạy nhanh đi vào, Cố ca, mau tiến vào, thôn trưởng người thật không sai, trả lại cho chúng ta chuẩn bị không ít ăn ngon, rốt cuộc có thể lấp đầy bụng, ai các ngươi ăn ít điểm, cấp Cố ca lưu một ít a. Đoàn người phía trước chỉ ở kia hộ nhân gia trong nhà ăn điểm đồ ăn. Buổi sáng tỉnh lại lại bị một phen lăn lộn, ở trong núi đi rồi ban ngày. Thật vất vả hiện tại mới rảnh rỗi. Nhìn đến này đó bình thường đồ ăn đều phải cảm động khóc. Hẳn là chỉ là tà ảo giác, Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Lập tức xoay người đi vào trong phòng, ở hắn xoay người nháy mắt, kia vật kiến trúc cửa sổ trung tình lình xuất hiện một đôi mắt. Âm trầm trầm đánh giá đối diện ở người phòng ở, Dương Thiếu phía trước liền vẫn luôn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng ở một bên nghe Cố Vô Kế cùng thôn dân đối thoại, lúc này vừa lúc đem đối diện vật kiến trúc quỷ hồn thu vào đáy mắt. Hai người thậm chí ánh mắt đối thượng, cặp mắt kia tức khắc từ phía trước hơi mang vài phần mờ mịt, biến thành tựa như tìm được mục tiêu giống nhau âm lãnh. Đối với Dương Thiếu lộ ra cười dữ tợn, theo sau thân hình liền biến mất, Dương Thiếu sắc mặt trắng nhợt, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Không xong, này quỷ hồn là theo dõi ta, như thế nào sẽ như vậy không ổn, đến tưởng cái biện pháp mới được, đồng thời hắn cũng cảm giác được Cố Vô Kế thật là cứt chó vận. Rõ ràng ở bên kia đứng lâu như vậy, cư nhiên cũng chưa bị quỷ hồn cấp chú ý tới. Ngược lại là hắn tùy tiện nhìn lướt qua liền như vậy xui xẻo cùng quỷ hồn nhìn nhau. Mọi người còn đang ăn cơm đâu? Dương Thiếu lập tức cấp Hống Hống tỏ vẻ muốn xem tư liệu. Những người khác không cấm có chút kinh ngạc, Dương Thiếu ngày thường là như thế này hiếu học người sao? Này quỷ dị đều hình như là bị bám vào người dường như. Dương Thiếu chú ý tới điểm này, trong lòng kinh ngạc hạ. Phát hiện chính mình bởi vì sốt ruột làm cho nhân tiết thiếu chút nữa rách nát. Hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là tưởng nhanh lên giải quyết xong hiện tại sự tình mà thôi. Ai nguyện ý tiếp tục đãi ở như vậy phá địa phương, mọi người lúc này mới cảm thấy không sai biệt. Lắm mơ siêu bọn họ trên thực tế cùng Dương Thiếu cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Cũng cảm giác thôn này không phải rất đúng kính, không nghĩ lưu lại lâu lắm. Lập tức mở ra tư liệu, này đó tư liệu nhìn qua có tân có cũ, tựa hồ là trong thôn lưu truyền tới nay văn hiến, còn đại bộ phận đều là viết tay, cũng may chữ viết còn có thể đủ làm người phân biệt. Về thời xưa sự tình bên trong viết rất là mịt mờ. Nhưng bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, những cái đó sự tình gần phát sinh ở mấy chục năm trước. Này quả thực căn bản là không giống như là cái gì truyền thuyết, mà như là chân thật phát sinh quá sự tình, tư liệu viết nhất rõ ràng lại là kia bảy cái tế phẩm sự tình. Bởi vì cao nhân chỉ điểm, trong thôn cao tầng quyết định tìm ra bảy cái tế phẩm tới phong ấn trụ nào đó cường đại quỷ hồn. Nhưng này tế phẩm cũng không phải đơn giản như vậy là có thể tuyển ra tới, mà là phải trải qua nào đó khảo nghiệm, cuối cùng còn phải có cường đại oán niệm, mới có thể đem kia quỷ hồn phong ấn trụ. Sau đó vì tuyển ra bảy cái tế phẩm, liền đã xảy ra đủ loại cực kỳ tàn ác sự tình. Mỗi cái chuyện xưa đều xem người nhìn thấy ghê người, tưởng tượng đến thôn này cư nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Mọi người đều cảm giác sờn tóc gáy, do đó không thoải mái lên, nhưng đồng thời bọn họ cũng cảm thấy chính mình có thể làm ra đại tin tức. Bức thiết muốn tra ra càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Mà nơi này cũng rốt cuộc nhắc tới thôn này quan trọng nhất quan tài sản nghiệp. Vì làm này đó quỷ hồn không đến mức phản phệ, vị kia đưa ra vạn ác chủ ý cao nhân làm cho bọn họ dùng một loại chỉ có địa phương trong núi mới sản xuất cây cối tới chế tác quan tài, đồng thời ở chế tạo quan tài thời điểm sẽ ở mặt trên điêu khắc nào đó hoa văn. Sử dụng có thể thông linh người máu tươi bát đi lên, là có thể đem quỷ hồn trấn áp ở trong đó. Bất quá ở hiện tại, cái này tay nghề đã không sai biệt lắm bị mất, chỉ có một ít sư phụ già biết đại khái, nhưng cụ thể như thế nào làm cũng không rõ ràng là mơ siêu đến nỗi kia thông linh người huyết càng. Là tưởng đều biết không có, này đương nhiên cũng đương nhiên bị coi là người thêm mắm thêm muối hơn nữa đi đồ vật thôi. Hết chương.